Chương 641, thực lực của Lạc Gia, 2, Trác Phàm. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so với trong truyền thuyết còn đẹp trai hơn không chỉ gấp 10 lần. Gương mặt nhịn không được mà co lại, Trác Phàm còn chưa nói gì, sắc mặt Lạc Vân Thường lại đã cấp tốc trở nên âm trầm, cười lạnh thành tiếng, vị cô nương này, xin tự trọng a, Trác quản gia chúng ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Thế nhưng nếu hắn tùy tiện, liền không phải là người, ha ha ha. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng cười to lại đột nhiên truyền vào trong tai mọi người quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một tên mập mang vẻ mặt hưng phấn đang chạy tới. Cười to nói, huynh đệ, ca ca nhớ chết ngươi. Nói xong hắn liền mạnh mẽ dậm chân, nhảy lên, phóng về phía Trác Phàm. Liếc mắt nhìn hắn một chút, lúc này Trác Phàm dùng một chân đá ra, đùng một tiếng, liền đem đống thịt kia đá văng ra xa hơn hai thước, ầm một tiếng đập xuống đất. Mặt mày xám xịt bò người dậy, Vũ Văn Thông đầy mặt ủy khuất mà nhìn hắn, biểu môi nói, huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ta sợ ngươi đem ta đè chết. Trợn mắt một cái, Trác Phàm thản nhiên nói. Hừ, bớt hù ta, một mình ngươi có thể áp chế hai vị cao thủ thần chiếu đỉnh phong, còn sợ chút cân nặng của ta. Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Quay đầu qua chỗ khác, căn bản không để ý tới hắn. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm nổi giận đùng đùng, mặt mũi đỏ bừng. Vĩnh Ninh liếc nhìn hai người một chút, trong mắt lóe lên tinh quang, nhìn về phía mập mạp nói, Tam ca, các ngươi nhận biết nhau sao? Tam ca. Bất giác sững sờ, mọi người cùng nhau kinh dị nhìn về phía nàng, Lạc Vân Thường càng là cả kinh mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, như vậy ngươi là công chúa điện hạ. Đúng vậy. Hiên ngang ngẩng đầu, Vĩnh Ninh kiêu ngạo ngẩng mặt lên, thế nhưng khi nàng nhìn về phía Trác Phàm, lại chỉ thấy nam nhân này căn bản không buồn liếc nhìn nàng một cái. Thậm chí không có chút hứng thú nào, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Vĩnh Ninh, ngươi làm cách nào mà chạy ra đây được, còn chạy đến nơi đây? Ngươi có biết vừa mới nãy nguy hiểm cỡ nào hay không? Lúc này, Thái tử Vũ Văn Bác cũng gấp gấp chạy tới nơi này, nhìn về mùi mùi nghịch ngợm của mình quở mắng một trận. Tiếp theo lại nhìn về phía Trác Phàm, không người bái tạ nói, vừa mới rồi, đa tạ Trác công tử xuất thủ cứu giúp, bản điện tại đây. Thế mà, không buồn nghe hắn nói tiếp, Trác Phàm lại đi thẳng về phía trước, điều này không khỏi làm vị thái tử gia này thân thể trì trệ. Hơi có chút xấu hổ. Sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm đang đi tới, lại chính là phương hướng nhóm người đế vương môn. Đây là muốn làm gì, muốn khai chiến nữa sao? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi cảm giác căng thẳng trong lòng, vừa hưng phấn, vừa khẩn trương. Vừa mới nay, hai người Lợi Kinh Thiên cùng Hoàng Phủ Phong Lôi đánh không thành, hiện tại lại tới một người lợi hại hơn, không biết đế vương môn từ ngàn năm nay luôn một mực đứng đầu bảy nhà sẽ ứng đối ra sao. Bỗng nhiên, mọi người tất cả đều ma quyền sát chưởng, một bộ đợi xem kịch vui. Chuyện này nếu là trước kia, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Phàm là kẻ nào gây hấn với bảy nhà, đều kết thúc bằng cảnh diệt tộc hủy nhà. Thế nhưng mấy năm qua, Trác Phàm đem uy thế bảy nhà sớm đã làm hao mòn hầu như không còn, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Trong toàn bộ Thiên Vũ, ngoại trừ Ngự Hạ Thất gia bên ngoài, còn có Đệ Bát gia tộc, Lạc gia, nhất là đại quản gia bọn họ, Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm, là tồn tại mà ngay cả bảy nhà đều không muốn tùy tiện trêu chọc, nhưng hắn lại rất tình nguyện đi trêu chọc bảy nhà. Đặc biệt là hiện tại, Lạc gia sắp được vinh danh, càng là đặt vững địa vị của Lạc gia. Rốt cuộc, sau 1000 năm, thế cục Ngự Hạ Thất gia một lần nữa thay đổi. Hưu. Lắc mình một cái, ngăn ở trước người Trác Phàm, mặt mũi Hoàng Phủ Phong Lôi tràn đầy ngưng trọng, chăm chú nhìn thân ảnh trước mặt, thản nhiên nói, ngươi chính là Trác Phàm. Muốn làm gì? Những người còn lại trong đế vương môn cũng đều cảnh giác nhìn vào hắn. Bất giác cười lớn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, không có gì, chỉ là hôm nay chính là ngày vui, Lạc gia được sắc phong, hy vọng các vị sẽ không quấy rối. Nếu không mà nói, hai nhà khai chiến. Hai nhà. Hừ hừ hừ. Lạc gia trừ ngươi cùng Lệ Kinh Thiên, còn có cái gì có thể lấy dùng ra được sao? Một cái nhà giàu mới nổi. Thiếu ngàn năm nội tình, cũng xứng được xưng tụng là Ngự Hạ gia tộc. Trong mắt lão phu, Lạc gia cũng chỉ có hai người mà thôi, há có thể cùng đế vương môn chúng ta xưng là hai nhà. Thật sự là chuyện cười, ha ha ha. Hoàng Phủ Phong Lôi cười lớn, châm chọc nói.

nhất định là thua trên quyết đoán. Đây chính là lý do vì sao thân đều là đại quản gia, ta có thể chấp chưởng Lạc gia, khai thác lĩnh vực, ngươi lại chỉ có thể phụ tá đế vương môn, ở bên cạnh làm chút chuyện bày mưu tính kế. Ha ha ha. Đây chính là sự khác nhau giữa quân thần và vương hầu a, ngươi. Còn kém một điểm này. Nhưng chỉ một điểm này, đã định trước ngươi vĩnh viễn không thắng được ta. Khóe miệng xẹt qua một đường cong quỷ dị, Trác Phàm chăm chú nhìn Lãnh Vô Thường, lớn tiếng cười rộ. Lãnh Vô Thường thì đã sớm tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt đỏ thẫm. Đây là lần đầu tiên, hắn bị người khác ở trước mặt trần trụi khiêu khích làm nhục như thế, liền xem như Gia Cát Trường Phong, cũng chưa từng ở trước mặt hắn làm ra chuyện như thế. Nhưng bây giờ, Trác Phàm cứ như vậy tận lực làm nhục phần cơ trí mà hắn lấy làm tự hào nhất. Mấu chốt là, hắn còn không cách nào phản bác. Ai bảo trong Bách Gia tranh minh lên, hắn bị Trác Phàm chơi lại một vố, giết cho trở tay không kịp, người ngã ngựa đổ đây. Tuy lúc đó Trác Phàm nói là đánh ngang tay, nhưng mặc cho là ai cũng có thể nhìn ra được, Lãnh Vô Thường hắn đã thua. Có một trận thua như thế tại thân, hắn làm sao có thể mở miệng phản bác được đây? Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Thường càng thêm tức giận trong lòng, thở hổn hển từng ngụm, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nói ra một câu. Những người còn lại, bao gồm cả những hoàng tử kia thấy thế thì đều vô cùng ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ rằng, đường đường đệ nhị trí tinh tại Thiên Vũ, thần toán tử Lãnh Vô Thường, trước mặt đại quản gia Trác Phàm của Lạc gia, vậy mà lại không thể tranh luận, một lời cũng không phát ra được, ngay cả khí đều thở không đây. Hoàng Phủ Phong Lôi nhìn thấy hết thảy, trong lòng hơi trầm xuống, lại nhìn về phía đội ngũ của Lạc gia lúc này, vẻ mặt cũng nhìn không được mà lay động, nhất là lúc nhìn đến bốn tên người lùn kia, trong mắt càng là tản mát ra nồng đậm ngưng trọng. Yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ, các ngươi không phải là người của Ma Sách Tông à, còn bị giáng chức, giam vào bên trong Tích Lôi Sơn. Tại sao bây giờ lại đầu nhập vào Lạc gia? Khắc khắc khắc. Ngươi thì tính là cái gì, quản được bốn gia gia chúng ta sao? Quỷ hung sát cười quái dị một tiếng, ngạo nghễ nâng đầu, chúng ta nhưng là ma đạo tứ kiệt, há có thể vĩnh viễn bị ngọn núi lớn kia đè ép? Không sai, ngọn núi lớn kia sao có thể đè ép được chúng ta, ngươi lại càng không quản được chúng ta, khặc khặc khặc khặc ạc. Ba quỷ còn lại cũng lập tức nhảy dựng lên, vui mừng không xiết kêu gào ánh mắt khẽ híp một cái, Hoàng Phủ Phong Lôi cười lạnh, thật sao, vậy nếu lão phu đem việc này thông báo lại cho Ma Sách Tông? T. Thế mà. Hắn còn chưa nói hết, thân thể bốn tên tiểu quỷ đã lập tức chấn động, ngừng kêu la, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hoàng Phủ Phong Lôi thấy thế, nói thầm một tiếng quả nhiên là vậy, liền tiếp tục cười nhạo nói, hừ, các ngươi nhất định là trộm chạy ra khỏi kết giới kia, đúng hay không? Nếu là lão phu đem việc này truyền về Ma Sách Tông, chẳng những là các ngươi, mà ngay cả Lạc gia thu lưu các ngươi, cũng phải toàn diện. Có gan thì ngươi đi cáo đi. Thế nhưng, không đợi hắn nói hết lời, Trác Phàm đã khinh thường biểu môi nói, bốn tên tiểu quỷ này là đến Lạc gia ta để trợ trận. Do chính tông chủ Ma Sách Tông Tà Vô Nguyệt phê chuẩn. Ngươi thích cáo chỗ nào thì cáo chỗ đó, lão tử không quan tâm. Ách! Không khỏi sững sờ, Hoàng Phủ Phong Lôi nhất thời giật mình tại chỗ, rốt cuộc nói không ra lời. Bởi vì lượng tin tức trong câu nói này của Trác Phàm thực sự quá lớn, Ma Sách Tông tông chủ Tà Vô Nguyệt phê chuẩn Ma Sách Tứ Quỷ, tiến vào chiếm giữ Lạc Gia. Đây chẳng lẽ là nói, hậu trường của Lạc Gia chính là Ma Sách Tông, một trong hộ quốc tam tông sao? Nếu như vậy, bọn họ cùng Lạc gia còn có cái gì để chiến a? Căn bản đánh không lại a, hậu trường nhà người ta quá lớn. Chương 643, trưởng lão đều là hung sát, hai, một cái thế tục gia tộc, liền xem như đứng đầu bảy nhà, lại làm sao có thể là đối thủ của một cái đại tông môn? Nhưng đối với lời nói của Trác Phàm, hắn cũng không dám tin hoàn toàn, sau đó lại nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, ánh mắt tràn đầy hồ nghi, trong lòng lo sợ. Ma Sách Tứ Quỷ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, trong mắt đều là mê hoặc, quỷ nhát gan càng là vùng trộm hỏi, Trác quản gia, lời ngài vừa mới nói đều là thật. Khẽ gật đầu, Trác Phàm một mặt vẻ đạm nhiên. Thực ra những lời hắn vừa mới nói kia đều là nói nhảm, Tà Vô Nguyệt căn bản không hề biết bốn tên tiểu quỷ này đã đến Lạc gia bọn họ. Có điều hắn tin tưởng, coi như Tà Vô Nguyệt biết, cũng sẽ không tính toán. vị tông chủ Ma Sách Tông này, thế nhưng là còn đang một mực chờ đợi hắn 3 năm sau vào ở tông môn đây, làm sao có thể chỉ chút mặt mũi này cũng không cho. Nhưng sau khi Ma Sách Tứ Quỷ nghe được câu trả lời khẳng định này, lại không khỏi vui vẻ, sau đó 4 cái đầu nhỏ liền gom lại cùng một chỗ rì rào thảo luận một phen, sau khi gật đầu một cái, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia hung quang. Tiếp lấy liền hô lên một tiếng vang trầm, 4 người trong nháy mắt hóa thành 4 đạo hắc khí, bỗng nhiên phóng về phía đám người đế vương môn. Trong mắt nhìn không được mà co rụt lại, Hoàng Phủ Phong Lôi vội vàng kêu lên, mọi người cẩn thận, 4 tên tiểu quỷ này không dễ chọc. Thế nhưng hết thảy đã muộn, 4 đạo khói đen như từng nhánh mũi tên nhọn hoắt, thoáng chốc xông vào trong đám cung phụng của đế vương môn, chỉ một trong nháy mắt, liền đem một vị cung phụng thần chiếu tứ trọng, khò khè một tiếng quyển lên thiên không. Dưới ánh mặt trời chói mắt, vị cung phụng bị khói đen trùng điệp bao khỏa, liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thoát được. Sau một khắc, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang giòn, vị cung phụng kia kêu rên một tiếng. Nhất thời bị xé thành 4 khối thịt vụn, vãi xuống đất, máu tươi đầm đìa như mưa phùn rơi xuống rã rích, khiến người ta nhịn không được mà hoảng hốt trong lòng. Đây chính là một vị cao thủ thần chiếu tứ trọng cảnh A, vậy mà dễ dàng bị giết chết như vậy, đến hài cốt cũng không còn. 4 tên tiểu quỷ này, thật sự là quá độc ác. Chú ý cảnh giới, hợp kích trận thuật của 4 tên tiểu quỷ này không dễ chọc, chớ để bị bọn họ lợi dụng sơ hở. Sắc mặt Hoàng Phủ Phong Lôi ngưng trọng, rống to lên tiếng, đồng thời trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn ngang dọc thiên vũ nhiều năm, tự nhiên minh bạch mấy cái ma đầu bên người Trác Phàm là nhân vật đáng sợ như thế nào. Chớ nhìn bọn họ nhân số ít, nhưng từng cái là hung thần ác sát, so với cao thủ thần chiếu bình thường cường hãn hơn rất nhiều. Đầu tiên, 2 người Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiếm có thủy hỏa tương khắc chi pháp, có thể sánh được với 10 cao thủ thần chiếu, hợp kích trận thuật của 4 tên tiểu quỷ, lại có thể siêu việt 10 vị cường giả thần chiếu cảnh. Lại thêm 2 tên biến thái Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên, theo như cẩn thận phỏng đoán, mỗi người đều có chiến lực tương đương với 10 vị cường giả thần chiếu cảnh. Kể từ đó, Lạc Gia bỗng dưng thêm ra 40 tên cao thủ thần chiếu. So với đế vương môn bọn họ còn nhiều hơn 10 tên, đây cũng là điều làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả cao tầng đế vương môn tuyệt đối không nghĩ đến. Một cái gia tộc phát triển ngắn ngủi không đến 10 năm, cao tầng lại có chiến lực mạnh như thế, thật sự là khiến cho người ta quá sợ hãi. Cho dù là bọn người thái tử, nhị hoàng tử, cũng hoàn toàn phát ngốc. Vừa mới rồi, con mẹ nó ai nói Lạc Gia không gốc gác, chỉ là gia tộc 2 người. Đây chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, trưởng lão nhà người ta đều toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa còn, mẹ hắn, tất cả đều là thần chiếu cảnh. Cái này có chỗ nào giống nhà giàu mới nổi, rõ ràng cũng là đại gia tộc cường hãn ẩn tàng ngàn năm a. Khắc khắc khắc. Lão gia hỏa, ngươi không phải muốn đi tố cáo chúng ta sao? Hiện tại chúng ta cũng không sợ ngươi tố cáo, có gan thì người từ trong tay 4 ma đạo anh kiệt chúng ta, chạy thoát ra ngoài cáo trạng a. Từ trong khói đen trên bầu trời truyền ra tiếng cười quái dị hung hăng càn quấy của quỷ hung sát. Lông mày Hoàng Phủ Phong Lôi nhíu thành một cái khe, khẽ cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ bên người Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng là một mặt lo âu nhìn lấy hết thảy. Tim cũng nhảy lên đến cuốn họng. Hung danh của 4 tên tiểu quỷ này, bọn họ cũng hết sức rõ ràng, chính là một đám người điên, căn bản không để ý đến đại cục, tùy tâm sở dục, vô pháp vô thiên. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí còn nguy hiểm hơn so với Trác Phàm rất nhiều. Thái tử hoảng hốt, vội vàng chạy đến trước mặt Trác Phàm, ông quyền nói, Trác quản gia, hôm nay là thịnh hội Lạc Gia được sắc phong, thực sự không nên đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, xin 2 nhà chớ tiếp tục tranh đấu, để 4 vị trưởng lão kia trở về đi. Ai, thiên địa phiêu hồng, đại cát đại lợi. Chính như vậy mới rầm rộ. Mới càng xứng đáng được ban thưởng a. Chậm rãi khoát khoát tay, khóe miệng Trác Phàm kéo lên một đường cong dữ tợn, đạm mạc lên tiếng, Lệ lão, vừa mới rồi là người nào đồng thủ trước? Hẳn là cùng một lúc, chỉ là hắn khiêu khích trước. Lệ Kinh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, thành thật trả lời. Tốt, đã như vậy, Lạc Gia chúng ta cũng không phải là con rùa đen rút đầu. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm cười to nói, các vị trưởng lão, chuẩn bị chơi đùa đi. Vừa dứt lời, tay trái Trác Phàm bỗng nhiên hóa thành một cái địa long trảo hung mãnh, tay phải hiện lên hồng quang trong vắt. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng. toàn thân hắc khí lượn lờ, Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải thì là hai tay bắt cùng một chỗ, năng lượng thủy hỏa giao dung, tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Thấy tình cảnh này, lại nhìn về bốn cổ hắc khí phía trên không trung, Hoàng Phủ Phong Lôi sắp khóc tới nơi. Hôm nay cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Vốn dĩ bọn họ mang theo tất cả cao thủ tới đây, là muốn nghiền ép Lạc Gia một chút, bắt chẹt gia tộc mới này một chút, làm sao bây giờ lại thành bị người khác đánh? Mà lại, cái này còn không phải chỉ đơn giản là bị đánh, bọn họ thế nhưng là thật sự đã chết mất một vị cung phụng a. Mà nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cũng không biết mấy tên hung sát bên Lạc Gia còn muốn giết chết bao nhiêu tên cao thủ bên bọn họ nữa. Giờ khắc này, bọn họ liền nghĩ đến những minh hữu vẫn thường qua lại kia sẽ có thể xuất ra một phần lực hỗ trợ, nhưng khi nhìn qua xa xa, lại chỉ thấy đám U Minh Cốc, Dược Vương Điện bình thường vẫn luôn ở sau lưng bọn họ phất cờ hò reo, lúc này lại đều mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, căn bản không muốn bị liên lụy. Trận đọ sức giữa Lạc Gia cùng Đế Vương Môn đã khiến bọn họ chịu rất rất nhiều tổn thất. Nhất là hiện tại, biết rõ Lạc Gia có thực lực khủng bố như vậy. Còn đâm đầu tiến vào bên trong vòng xoáy này, vậy coi như bọn họ thật sự là thiết thiết thực thực đần độn. Chương 644, khuất phục, một, căm hận trừng mắt liếc nhìn mấy nhà kia một chút, đám người Đế Vương Môn đều một mặt khẩn trương nhìn ra chung quanh. Tình thế bây giờ đối với bọn họ khá bất lợi. Tuy bọn họ nhân số đông đảo, nhưng đối phương lại từng cái đều là cao thủ, cho dù chỉ có không đến 10 người, nhưng vẫn như cũ đem bọn họ vây vào giữa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là, không dám lạc đàn. Nếu không, luận theo thực lực cá nhân, không người nào có thể là đối thủ của những người bên phía đối diện kia. Nhưng cho dù là quần chiến, phải chống đỡ lại hợp kích chi thuật của những người kia. Bọn họ cũng vẫn rơi vào thế hạ phong. Ngẩng đầu nhìn bốn đám khói đen kia một chút, lại nhìn vẻ mặt dữ tợn của bọn người Trác Phàm, trái tim Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền nhịn không được run run. Ma sách tử quỷ, xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình, hai người Liệt Hỏa lão tổ cùng Băng Nguyệt ma nữ liên thủ thực lực tăng gấp bội, coi như hơn 10 người liên thủ cũng khó có thể đến gần, Thiên Cương cùng Tôn Lệ Kinh Thiên, nhìn theo uy thế lúc trước, chắc chắn không kém đại cung phụng, đại quản gia Trác Phàm, thì càng là biến thái muốn mạng. Có vẻ đã có thực lực siêu việt tối cường giả của Đế Vương Môn. Đại cung phụng Hoàng Phủ Phong Lôi. Tình cảnh như thế, coi như bọn họ có liều mạng, kết quả tốt nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương, không mảy may chiếm được nửa phần tiện nghi. Càng có khả năng nội tình ngàn năm của Đế Vương Môn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là điều, nếu là trước kia hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cũng vạn vạn không dám nghĩ, bên trong Thiên Vũ, ngoại trừ Hoàng Thất, còn có gia tộc nào có thể khiến cho bọn họ bước vào hiểm cảnh như thế? Hung hăng cắn răng, lòng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường ở một bên, liên tục nháy mắt. Đế Vương Môn cứ như vậy bị đánh tan trong tay hắn, thế nhưng hắn vạn vạn không cam tâm. Thái tử Điện Hạ thấy thế, cũng vạn phần lo lắng, hai đại thế gia lập tức đại chiến tới nơi, thế mà cũng không có một người nào đi đến khuyên can, Hộ Long thần vệ Hoàng Thất đều chết nơi nào rồi. Nếu chuyện này gây ra ba động gì tại Hoàng Thành, mặt mũi Hoàng Thất có còn hay không? Chuyện này, thế nhưng là xảy ra dưới chân thiên tử a. Mà Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy ở xa xa nhìn thấy hết thảy, tuy cũng cảm thấy kinh hãi trước chiến lực của Lạc Gia lúc này, nhưng rốt cuộc vẫn bất động thân thể. Tự hồ đang đợi cho hai nhà khai chiến. Những người đang vây xem chung quanh thì tất nhiên đều rất thông minh mà thối lui về sau thật xa, chờ đến khi tới được khoảng cách an toàn. Mới một mặt hưng phấn mà nhìn về phía nơi này. Một cái là gia tộc xưng danh ngàn năm, một cái là bá chủ gần đây mới lên cấp, cao tầng hai gia tộc này đối chiến, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Đến tột cùng ai mới trở thành thủ lĩnh các thế gia, đứng đầu trăm nhà đây, thực sự là khiến người ta vô cùng chờ mong. Không chỉ là những phổ thông gia tộc, liền xem như sáu đại ngự hạ gia tộc còn lại. Lúc này cũng chăm chú nhìn về nơi này, ngó nhìn tình thế phát triển. Chiến lực chân chính của Lạc Gia cũng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhưng chính là như thế, cũng khiến cho tranh đấu giữa các gia tộc ngày sau càng thêm khó bề phân biệt xem ai sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng. Lúc trước nếu là chia theo tỷ lệ 7, Đế Vương Môn 7, Lạc Gia 3, vậy bây giờ lại chính là. Thực lực của Lạc Gia thực sự đã chấn nhiếp tất cả các thế lực có mặt tại đây. Hai con ngươi đảo loạn trong hốc mắt, Lãnh Vô Thường đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm, cười lạnh nói, Trác quản gia, ngươi làm như thế. Thật tốt sao? Tình thế ngày hôm nay, trong lòng hai người chúng ta đều cần phải hiểu rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy tâm cơ của ngài, chắc hẳn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như ngao cò đánh nhau, bị ngư ông đắc lợi đi. Vậy cũng. Chưa hẳn a. Khẽ nhíu mày, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong kỳ lạ, trong mắt lóe lên tia sáng thâm thúy khiến người ta nhìn không hiểu, Lãnh tiên sinh, lão tử và ngươi cùng gia các Trường Phong vẫn là có chỗ khác nhau, không phải là người chỉ dùng lý trí để làm việc. Có khi phát điên một chút, cũng là bình thường. Điểm này, ngài chắc hẳn là đã từng tự mình trải nghiệm qua rồi. Ha ha ha. Da mặt nhịn không được co lại, Lãnh Vô Thường thầm giận trong lòng. Hắn hiểu được, Trác Phàm có ý nói đến chuyện hắn thiết kế đem Trác Phàm bức điên trong lần Bách Gia tranh minh vừa rồi. Lúc đó Trác Phàm quả thật không hề để ý đến đại cục, như phát điên mà hướng về phía bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên trả thù. Lúc đó hắn còn rất dương dương tự đắc, nhưng hiện tại, lại trở thành tấm bình phong cho Trác Phàm, khiến hắn rốt cuộc đoán không được phòng tuyến cuối cùng của Trác Phàm là gì. Cái gọi là ngang tàn sợ lỗ mãng sợ không muốn sống. Chấp nhận rọc xương lóc thịt. Đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Càng là loại người không cố kỵ gì, khi phát điên lên lại càng trở nên đáng sợ. Bởi vì tất cả mọi thứ trong thế gian đều không có bất kỳ ràng buộc gì đối với hắn, người căn bản không thể biết được hắn rốt cuộc có thể làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào. Giờ khắc này, Trác Phàm chính là như vậy người. Nếu hắn còn nhớ thù trong lần Bách Gia tranh minh vừa rồi mà nói, không chừng sẽ thật sự làm ra chuyện cá chết rách lưới, hai nhà cùng chết. Đến lúc đó, Lạc gia cũng chỉ là một gia tộc mới lên cấp, bồi thì bồi. Nhưng đế vương môn bọn họ có ngàn năm tích lũy. Cứ như thế bồi theo, hoặc là bị đánh tàn, vậy coi như quá oan uổng a. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Vô Thường bất giác thở dài, thì thào lên tiếng, như vậy. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong đế vương môn không khỏi sững sờ một chút, đường đường thần toán tử, Lãnh Vô Thường. Vậy mà chấp nhận thua khi đàm phán với người khác, đây chính là lần đầu tiên từ xưa tới giờ à. Cho dù là cao tầng đế vương môn, cũng là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, coi như trước mặt môn chủ, hắn cũng chưa từng khuất phục như thế. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị. Trác Phàm hơi khẽ ngẩng đầu, đạm mạc lên tiếng, thực ra, hiện tại hai nhà đao binh đối mặt, đều là bởi vì đế vương môn các ngươi liên tục khiêu khích, bây giờ muốn dừng tay giảng hòa cũng rất đơn giản. Nói xin lỗi đi. Cái gì, xin lỗi? Thân thể cùng nhau chấn động, tất cả mọi người trong đế vương môn đều trợn mắt nhìn về phía hắn. Đế vương môn ngàn năm qua luôn một mực đứng đầu trăm nhà, đừng nói đến không làm chuyện gì sai, coi như thật làm sai thì lại có thể thế nào, há có thể ngay trước mặt nhiều gia tộc như vậy đứng ra xin lỗi. Đây còn không phải là một biến tướng của khuất phục sao? Đến lúc đó, mặt mũi của đế vương môn biết để vào đâu? Bất quá, Trác Phàm lại không buồn để ý đến vẻ mặt giận dữ của bọn họ, vẫn như cũ lạnh lùng nói, thành ý thế nào, các ngươi tự nhìn mà làm. Hừ, xin lỗi cái con mẹ ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, bây giờ lão phu liền kết thúc tên tiểu ác ma nhà ngươi. Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, một lão giả tóc trắng đã trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, lao ra. Chương 645, khuất phục, 2, nhìn khí thế trên thân người kia, chính là một vị cao thủ thần chiếu tầng 6. Không người nào được lao ra. Lãnh Vô Thường hét to, đáng tiếc là đã muộn, người kia đã đi đến bên người Trác Phàm, toàn thân kim quang sáng chói, lòng ngầm không ngừng, đánh ra một quyền chấn thiên liệt địa, thẳng tắp đánh về phía Trác Phàm. Nếu là người bình thường, một quyền này đã sớm đem đối phương đánh thành thịt vụn, đáng tiếc người mà hắn đối mặt lại là một Trác Phàm mới. Chậm rãi nâng lên cánh tay phải đang thỉnh thoảng phát ra hồng quang, Trác Phàm chỉ nhẹ nhàng chặn lại, một quyền thế như thao thiên cự lãng thế nhưng liền bị dễ dàng cản lại. Tiếp theo, còn không đợi hắn lại đánh ra thêm một quyền, hai người Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải đã dùng hai bàn tay đang nắm chặt cùng nhau đánh ra một quyền. Sinh tử quyết. Chỉ một thoáng, năng lượng khủng bố khi băng hỏa giao dung đột nhiên phát ra, hóa thành một đạo bạch quang chói mắt trong nháy mắt bao phủ thân ảnh người kia. Thẳng tắp bắn lên trời. Sau một tiếng ầm vang, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng đang rung động, mà vị cao thủ thần chiếu tầng 6 kia, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền đã biến thành tro bụi, ngay cả một mảnh chéo áo đều không lưu lại. Thuấn sát. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy tất cả mọi người đều biết hai vị phu phụ này lợi hại, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, hai người này còn có vũ kỹ hợp thể lợi hại như thế. Nhìn thấy một chiêu khủng bố này, cho dù là Hoàng Phủ Phong Lôi cũng bị dọa đến đổ một thân mồ hôi lạnh, chiếu theo uy lực này nhìn tới. Liền xem như hắn tự mình nghênh tiếp, cũng sẽ có kết quả là bị miễu sát a. Trưởng lão Lạc gia này, làm sao từng cái đều biến thành quái vật như thế? Lệ Kinh Thiên thì lại nhếch miệng cười một tiếng, ngạo nghễ nhìn về phía Hoàng Phủ Phong Lôi đang kinh hãi không thôi, nói, Đại Cung Phụng, hiện tại ngươi đã minh bạch rồi chứ? Đây chính là nguyên nhân ta đi theo Lạc gia. Trong lòng rung lên bần bật, Hoàng Phủ Phong Lôi càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Lạc gia thật có công pháp vũ kỹ so với bọn họ Đế Vương Môn cùng Hoàng Thất còn mạnh hơn? Nếu là thật như thế mà nói, vậy liền phải đánh giá lại thực lực của những người này. Chỉ sợ Đế Vương Môn bọn họ đã rất khó có chút phần thắng. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hoàng Phủ Phong Lôi một mảnh tro tàn, nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, phục đi. Da mặt run run một hồi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên hít thật sâu, song quyền nắm chặt, móng tay đều đập đến trong thịt. Nhưng sau khi trầm ngâm một chút lại bất đắc dĩ thán một tiếng, quát to, tất cả mọi người nghe lệnh. Hơi hơi run run động một bờ môi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vô luận như thế nào cũng khó mà mở miệng nói ra câu nói khuất nhục kia. Chỉ tự mình dẫn đầu cúi đầu bái xuống thật sâu. Đám người còn lại thấy thế, làm sao không rõ ý tứ môn chủ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cũng một trận khuất nhục. Nhưng nhìn môn chủ còn có thể tự mình hạ thấp địa vị như thế, bọn họ còn có cái gì để nói, đành phải bắt chước theo, cùng nhau bái hạ. Lãnh Vô Thường nhìn thấy hết thảy, trong lòng như đang chảy máu. Nhưng lại không có cách nào. Tại thời khắc này, đây cũng là cách giải quyết duy nhất. Thừa dịp tiểu ma đầu này còn chưa chính thức đánh mất lý trí mà làm ra chuyện điên cuồng gì, tranh thủ thời gian cho hắn một cái bậc thang để hắn dừng tay lại thì tốt hơn. Cứ như thế, Lãnh Vô Thường cũng bái hạ một cái thật sâu, thay Hoàng Phủ Thiên Nguyên mở miệng nói, Trác quản gia, lúc trước là chúng ta mạo phạm, nhiều lần đắc tội các vị, mong được tha thứ. Thấy tình cảnh này, tất cả gia tộc đang vây xem đều bất giác cả kính thất sắc. Đế Vương Môn đứng đầu bảy nhà, thế mà lại cùng nhận thua. Hướng một gia tộc mới lên cấp tỏ ý khuất phục, đây chính là chuyện kể từ khi lập quốc suốt ngàn năm cũng chưa từng phát sinh qua a. Cho dù là đối với Hoàng Thất, Đế Vương Môn cho tới bây giờ cũng luôn tỏ ra ngưu bức hống hách, có lúc nào chịu qua bị khuất như thế. Nhưng bây giờ, trước mặt Lạc Gia, trước mặt Trác Phàm, bọn họ lại hoàn toàn khuất phục. Cho dù là ba vị hoàng tử, nhìn thấy một màn này cũng hoàn toàn bị làm cho kinh ngạc đến ngây người. Uy danh của Lạc Gia trong lòng tất cả mọi người, trong nháy mắt đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hài lòng gật đầu. Trác Phàm dùng vẻ mặt thèm ăn đòn cười nói, nếu các ngươi đã biết sai, về sau nên nhớ kỹ một điều. Bảy nhà. Ách không, từ nay về sau, đứng đầu tám nhà, không còn là Đế Vương Môn các ngươi, mà là Lạc gia chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm cười lớn, búng tay một cái rồi quay người trở về. Ma Sách Tứ Quỷ nghe thế, cũng vội vàng từ trên mây rơi xuống, đi theo ở phía sau, các trưởng lão còn lại cũng đồng loạt đi theo. Mọi người như một đội quân vừa mới thắng trận, dưới sự chỉ huy của Trác Phàm, chậm rãi đi về phía Lạc Vân Thường. Đám người vây xem nhìn thấy bọn họ, đều lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng khó có thể với tới. Cho dù là sáu đại ngự hạ gia tộc còn lại, cũng hoàn toàn ngơ ngẩn nhìn hết thảy. Đế Vương Môn đường đường là gia tộc đứng đầu bảy nhà, thế mà cứ như vậy bị làm nhục một cách trần trụi trước mặt tất cả mọi người, còn bị một gia tộc mới lên cấp đoạt mất vị trí đầu lĩnh tám nhà, thật sự là ngàn năm khó gặp a. Sở trưởng lão, đó chính là minh hữu của chúng ta sao? Đứng trong đám đệ tử Hoa Vũ Lâu, một vị trung niên phụ nhân nhìn về phía Sở Bích Quân, kinh ngạc hỏi. Mổ mổ khẽ gật đầu, mặt hiện vui mừng, bẩm cung phụng, đúng vậy. Tốt, sở trưởng lão, lần này chúng ta có thể đã áp trúng bảo bối. Hoa Vũ Lâu ta có hy vọng quật khởi rồi. Cung phụng vui vẻ ra mặt nói. Mổ mổ cũng cười cười gật đầu. Cùng một thời gian, từ phía hai nhà Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ cũng ào ào truyền ra tiếng cười to vui vẻ. chỉ có hai nhà Dược Vương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm là một mảnh bi thảm, liên tục vang lên tiếng thở dài buồn bã. Đế Vương Môn suy sụp, chẳng khác gì là tòa núi dựa của bọn họ đã ngã. Còn U Minh Cốc lại mắt lạnh nhìn hết thảy, bởi vì bọn họ sớm đã tìm tới mới ra đường. Chương 646, Đại Điển Sắc Phong, 1, ai, thật không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại giấu nhiều bí mật về Lạc gia như vậy, hiện tại mới chịu lấy ra, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Trong hoàng thành, đế quốc thừa tướng Gia Cát Trường Phong đứng trên một tòa tháp cao mấy chục trượng phía trên cổng thành, nhìn về phía ngoài thành, cảm thán lên tiếng. Bên cạnh hắn, chính là Âm Dương Song lão. Khẽ chau mày, trong mắt lão giả tóc trắng lóe lên vẻ ngưng trọng sâu đậm. Thực lực của tiểu tử này làm sao lại tiến bộ thần tộc như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Điều này không khỏi làm ta nhớ tới một người. Người nói là... Mí mắt nhìn không được nhảy một cái, trong đôi mắt già nua của lão giả tóc đen cũng đồng dạng lóe lên một tia kiên kỵ thật sâu, tự hồ trong tiếng nói đều có chút không tự giác mà run rẩy, là tên quái thai bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông kia. Hơi hơi gật gật đầu, lão giả tóc trắng thở dài lên tiếng, không sai. Ngoại trừ tiểu tử kia, lão phu chưa bao giờ thấy qua người nào tại thiên huyền cảnh có thể dùng một tay dễ dàng đón lấy một kích của cao thủ thần chiếu đỉnh phong. Cũng chỉ có tiểu tử kia mới có thể làm được, nhưng bây giờ... Ha ha ha! Trác Phàm, so với Cổ Tam Thông kia thì đáng sợ hơn nhiều. Thế mà... Còn không đợi hai người nói tiếp, Gia Cát Trường Phong đã cười một tiếng, khẽ vuốt chòm râu chậm chậm nói, Cổ Tam Thông nói cho cùng, bất quá cũng chỉ là một kẻ võ phu. Chỉ cần dùng chút tiểu kế, liền có thể đem hắn bắt lại. Bây giờ hắn bị nhốt trong hoàng thành 300 năm, không phải là do một câu nói của nhân thánh lúc trước sao? Hắn, cuối cùng vẫn là con nít. Nói đến đây, Gia Cát Trường Phong đột nhiên ngưng tụ trong mắt, chăm chú nhìn về bóng người tóc trắng phía ngoài thành kia, mí mắt khẽ nháy nói, bất quá Trác Phàm này, lại là một kẻ gian trá giảo hoạt. Muốn lừa bịp hay sử dụng hắn? Thật sự là so với lên trời còn khó hơn a. Nếu hắn lại có thực lực như Cổ Tam Thông, thiên vũ này khó có ai có thể là địch thủ của hắn. Không khỏi sững sờ, Âm Dương nhị lão liếc nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lão giả tóc trắng suy nghĩ một lát, cau mày nói, thừa tướng đại nhân, vừa mới nãy không phải ngài nói tất cả mọi thứ tại đây đều là do hoàng đế bố trí à, chính là muốn khiến đế vương môn cùng Lạc gia nảy ra tranh chấp. Vừa mới nãy, hai nhà kém chút nữa đã đánh nhau, Trác Phàm càng là hùng hổ dọa người. Giết chết hai vị cung phụng của đế vương môn, không phải là đã trúng kế sao? Theo lão phu thấy, nếu không phải Lãnh Vô Thường ẩn nhẫn, nói không chừng kết quả sau khi hai nhà giao chiến khó mà xác định. Ha ha ha! Các ngươi a, chỉ thấy bề ngoài, lại căn bản không thấy được trận chiến tâm kế của tam phương. Khóe miệng hơi vểnh lên, Gia Cát Trường Phong từ chối cho ý kiến, lắc đầu cười nói, cái đài này tuy là do hoàng đế dựng, nhưng cảnh phim diễn ra như thế nào? Hắn lại không quản được. Vô luận là Trác Phàm hay là Lãnh Vô Thường đều là người tài trí vô song, sâu xa trong chuyện này bọn họ há có thể không hiểu. Cho nên không người nào trong song phương muốn khai chiến để hoàng đế kiếm tiện nghi. Có điều, trên một điểm này, Trác Phàm đã thăm dò ra phòng tuyến cuối cùng của Lãnh Vô Thường. Chính là bởi vì lần bách gia tranh minh trước đó, Trác Phàm hành động vượt quá thường nhân, khiến Lãnh Vô Thường rốt cuộc sờ không tới được mạch lạc của Trác Phàm. Bởi vậy, hắn mới rơi xuống hạ phong, bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi khắp nơi. Thực ra, chỉ cần hắn có thể cường thế hơn một chút, Trác Phàm cũng sẽ không muốn liều mạng. Nhưng theo kết quả bây giờ mà nói, tam phương đấu sức, hoàng thất nhờ vào đó thăm dò được thực lực của Lạc gia, thắng nửa phần, Lạc gia nhờ vào đó chèn ép được đế vương môn. Đạt được danh vọng trước ngự hạ gia tộc, cũng thắng nửa phần. Chỉ có đế vương môn, chèn ép gia tộc mới không thành, ngược lại còn mấy hết thể diện, lại là thua thảm, ha ha ha. Nghe được lời này, Âm Dương Song lão bất giác cùng nhau run rẩy trong lòng, liếc nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, chỉ là một lần va chạm đơn giản giữa các gia tộc, thế mà còn có nhiều âm mưu tranh giành quyền thế, lợi ích bên trong như thế, quả nhiên là khó có thể ước lượng. Đổi vị trí, nếu như dạng võ phu như bọn họ bị cuốn vào bên trong, đoán chừng căn bản là không có cách nào quậy tung trong trò chơi quyền lực này. Liền đã bị đào thải ngay lập tức, cái trò quyền mưu tranh chấp này thực sự quá phức tạp. Hiện tại, bọn họ mới hiểu ra được, vì sao Gia Cát Trường Phong nói Trác Phàm so với Cổ Tam Thông còn đáng sợ hơn. Bởi vì nếu năm đó Cổ Tam Thông có đầu óc bằng một nửa Trác Phàm mà nói, cũng sẽ không lấy lực lượng một người kháng cự toàn bộ đế quốc, sau cùng lại bị người lừa gạt đem đi cầm tù. Mà Trác Phàm chính là hợp thể của Lãnh Vô Thường cùng Cổ Tam Thông, há có thể không đáng sợ. Thưa tướng đại nhân, nhân vật nguy hiểm như thế, cần phải sớm xử trí mới tốt, miễn cho làm ảnh hưởng đến đại sự của thừa tướng. Nhíu mày thật sâu. Lão giả tóc đen vội và hướng Gia Cát Trường Phong ông quyền nói, thừa dịp thực lực của tiểu tử này còn chưa tới nơi trình độ nghịch thiên, hai người chúng ta còn có biện pháp để đối phó, xin thừa tướng phái hai người chúng ta, đem tiểu tử này trừ rơi, trừ đi họa lớn trong lòng. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong cười nhạt lắc đầu, không vội, hắn hiện tại còn không phải là địch nhân của chúng ta, thậm chí còn thể coi như là trợ thủ của chúng ta. Nếu hiện tại giết hắn, đoán chừng có người mừng thầm. Xuất lực không có kết quả tốt, lại thành may áo cưới cho người khác, không phải là phong cách làm việc của Gia Cát Trường Phong ta. Không khỏi sững sờ. Âm Dương Song Lão liếc nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhưng Gia Cát Trường Phong cũng không giải thích gì thêm, chỉ cười nhẹ lắc đầu, thì thào lên tiếng, tâm tư của lão đầu tử kia, lão phu hiện nay đại khái cũng nhìn ra chút manh mối, Bát Đại Thế Gia, ngàn năm mật lệnh, nguyên lai hết thảy đã được quyết định từ lâu, ha ha ha. Cười to một tiếng, Gia Cát Trường Phong chậm rãi đi xuống thành lâu, đi thôi, đại điển sắc phong sắp bắt đầu. Chương 647, đại điển sắc phong, hai, người kia liếc nhau, khẽ gật đầu, cùng nhau đuổi theo. Tại một phương diện khác, Phương Thu Bạch cùng Tư Mã Huy thấy hai đại gia tộc còn chưa đại chiến, Đế Vương Môn đã chết mất hai vị cung phụng, thế mà còn nhận thua, không khỏi một trận thất lạc, thầm mắng một tiếng phế vật, song song hướng về trong hoàng thành bay đi. Sau khi Trác Phàm mang theo mấy vị trưởng lão tụ họp lại cùng Lạc Vân Thường, cũng đồng loạt đi về phía cửu môn của hoàng thành. Nhìn bóng người tóc trắng cao ngạo kia, từ đầu đến cuối đều không buồn liếc nhìn tới nàng một chút, Vĩnh Ninh bất giác tức giận hung hăng dõi theo hắn. Miệng vểnh lên lên cao, hừ, ra vẻ cái gì, không phải chỉ là quản gia của một gia tộc thế tục thôi à. Vĩnh Ninh, hắn cũng không phải là một quản gia bình thường, Lạc Gia trong tay hắn, nhưng là chân chính cân bằng cùng Đế Vương Môn. Đế Vương Môn kia có thân phận, địa vị như thế nào, ngươi chắc hẳn đều rõ ràng. Dù là chúng ta khi gặp cũng phải cung kính đối đãi. Cho nên ngày sau khi nhìn thấy người Lạc Gia, ngươi không được vô lễ. Lúc này, thái tử đi lên phía trước, khiển trách. Vĩnh Ninh không phục, quay đầu sang chỗ khác, nhị hoàng tử cũng là đi đến bên người nàng, sau khi e lời nhìn người Lạc Gia một chút. Khẽ gật đầu, Lạc Gia này, thật không thể khinh thường. Nhất là đại quản gia Trác Phàm, thực sự là người đáng để kết giao. Nhị đệ, đừng quên cấm lệnh của hoàng thất ta. Ngươi quản ta. Thái tử mở miệng cảnh cáo, thế nhưng nhị hoàng tử lại hoàn toàn xem thường. Công chúa, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, một tiếng kêu to vang lên, Thư Đồng lúc trước hầu ở bên người nàng, cuối cùng cũng xuyên qua được đám người, vội vã chạy đến trước mặt nàng, quan tâm nói. Công chúa cười lắc đầu, thái tử lại là vỗ đầu một cái, thở dài, kém chút quên, Vĩnh Ninh. Ngươi là làm sao chạy ra được đây? Ây! Chui chuồng chó! Gương mặt bất giác đỏ bừng, Vĩnh Ninh cùng Thư Đồng kia cùng nhau cúi thấp đầu. Khí tức bất giác trì trệ, sắc mặt thái tử vốn có chút sủng ái đều nhanh chóng đổi sang xanh mét, quát nói, Vĩnh Ninh, ngươi rời khỏi hoàng thành đã là có lỗi, thế mà còn dùng phương thức thông qua chui chuồng chó để chạy ra đây, thực sự mất hết thể thống, sai càng thêm sai. Cái này có thể trách ta sao? Toàn bộ hoàng thành, chỉ có mỗi chuồng chó là không có người trấn giữ. Nếu không, lấy thực lực đoán cốt ngũ trọng của bản công chúa, đã sớm leo tường đi ra. Vĩnh Ninh ngửa cổ lên cãi lại, đầy bụng ủy khuất. Thái tử càng là giận không chỗ phát tiết, bất quá còn không đợi hắn tiếp tục mở miệng mắng tiếp, Vũ Văn Thông đã vội vàng chạy tới hòa giải, cười nói, ha ha ha. Đại ca, ngài bớt giận, hoàng mùi nàng cũng chỉ là nhất thời ham chơi mà thôi. Nếu không một hồi cửu môn mở ra, để cho nàng theo chúng ta, đưa nàng về liền tốt, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện a, ngươi nói đúng không? Tam ca, ngươi là tốt nhất. Tuy dung mạo ngươi như đầu heo, nhưng đầu óc so với heo thì thông minh hón nhiều a. Vĩnh Ninh hì hì cười một tiếng, nói đùa. Sắc mặt liền đổi, Vũ Văn Thông lạnh lùng nói, đại ca, ta thấy vẫn là đem nàng đưa đến chỗ phụ hoàng thì tốt hơn. Cấm túc nàng một năm nửa năm, lại đem tất cả chuồng chó trong hoàng thành lắp lại, xem nàng còn có thể đi ra không. À, không muốn. Tam ca, vừa mới rồi là ta không đúng, cầu ngươi tha thứ ta đi, chuyện này tuyệt đối đừng để phụ hoàng biết. Ngươi là đẹp trai nhất, so với Trác Phàm kia còn đẹp trai hơn. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều cười rộ lên, nhìn cô nàng muội muội này, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đều là huynh muội cùng một mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm, không cho sinh lộ như thế. Kết quả là, lại qua một phút, dưới một tiếng kêu bén nhọn, tất cả cổng thành ầm ầm mở ra. Lộ ra cảnh trí thần bí bên trong hoàng thành. Mở. Bát đại gia tộc, chia làm bát môn, chậm rãi đi vào. Ba người thái tử mang theo Vĩnh Ninh ở giữa chậm rãi đi vào một cánh cửa lớn. Các đại thế gia còn lại thì ào ào đi vào cuối hàng ngũ của tám nhà, nối đuôi theo vào. Bất quá, lần này số lượng người đi sau đế vương môn đã giảm đi rất nhiều, thậm chí không bằng lượng người đi sau các thế gia như U Minh Cốc cùng Tiềm Long Các. Ngược lại, Lạc Gia làm một gia tộc mới lên cấp, sau lưng lại có từng hàng dài, ngay cả cửa thành cũng sắp bị chen bể. Có thể thấy được lần hai nhà tranh phong lúc trước đã mang đến cho Lạc Gia bao nhiêu nhân khí. Hiện tại mọi người đều biết, Lạc Gia đã siêu việt đế vương môn, trở thành đầu lĩnh mới của trăm nhà trong thiên vũ. Tuy bọn họ chỉ có chừng 10 vị trưởng lão, nhưng từng người đều là tinh anh bên trong tinh anh, cao thủ bên trong cao thủ, không chứa một chút cặn bã. Cái này tự hồ cũng đại biểu cho nguyên tắc chiêu mộ của Lạc Gia, chúng ta chỗ này, chỉ lấy tinh phẩm. Ngay sau đó, tám đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đi vào một đầu hành lang rộng lớn, hai bên đều là hộ vệ mặc khải giáp, nhìn qua có vẻ là lão tướng đã ra trận nhiều năm. Còn có rất nhiều trận thức phòng ngự được thiết lập trong ngoài hoàng thành. Còn chưa khởi động. Từ xa nhìn qua, có chừng hơn ngàn cái. Mí mắt Trác Phàm nháy lên một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Bàn về ngàn năm tích lũy, trong các đại thế gia không ai sánh nổi hoàng thất A. Sau đó, mọi người lại xuyên qua tám cây cầu vàng, đại khái sau chừng nửa canh giờ, rốt cục cũng đi đến trước một tòa đại điện nguy nga. Mà đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên, đứng thứ hai trong tứ trụ của đế quốc lúc này đã đứng sẵn ở bên phải ngự tòa, tay phải cầm cầu long trảm nguyệt đao, nhìn vào vô cùng uy phong lẫm liệt. Mà phía bên trái ngự tòa chính là người đứng đầu tứ trụ của đế quốc. Thừa tướng Gia Cát Trường Phong. Hai người thấy mọi người rốt cục đã đến, đều quay đầu nhìn về phía Trác Phàm trong nhóm người Lạc Gia. Độc Cô Chiến Thiên thở sâu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, Gia Cát Trường Phong lại khẽ vuốt chòm râu, mỉm cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau, trong một tiếng hét bén nhọn, một bóng người già nua mặc hoàng phục dần dần thu vào trong tầm mắt mọi người. Bệ hạ giá lâm. Đại điển sắc phong đệ bát thế gia sắp bắt đầu. Chương 648, Thiên hạ đệ nhất đại quản gia, 1, chắp đuôi mình xin phép để thêm 250 dê nhé mầm non ít người mua quá. Lão giả mặc hoàng phục được hai vị cận thị dìu hai bên, không người chậm rãi đi tới vị trí ngự tọa. Tuy nhìn qua có vẻ cực kỳ tiêu tụy, nhưng lại có một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người ở phía dưới, nhất là khi nhìn đến nhóm người Lạc Gia, càng là lóe lên một tia tinh quang. Trong lòng mọi người đều hiểu, vị này mới chân chính là người cầm quyền tại Thiên Vũ Đế Quốc. Tham kiến bệ hạ, cung chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khi lão giả kia chậm rãi ngồi lên ngự tọa, tám đội nhân mã cùng nhau không mình hành lễ, bái nói. Hoàng đế khẽ nhúc nhích ria mép, nhàn nhạt khoát khoát tay, cười nói, hôm nay trẫm triệu trăm nhà đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đều hiểu, chính là nhờ ơn các vị tiên tổ, Thiên Vũ lại có thêm một gia tộc có thể đảm nhiệm được chức trách lớn, nên trẫm cần các vị tới đây cùng chứng kiến một phen. Thiên Vũ ta lập quốc đã ngàn năm, đều là dựa vào bảy đại thế gia phụ tá, giúp an banh định quốc, nên hôm nay mới có được danh hào ngự hạ thất gia cùng Thiên Vũ ngàn năm yên ổn. Hơn một ngàn năm qua, hoàng thất vẫn luôn không dám quên chức trách của mình. Tìm kiếm thêm người hiền đức có thể mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ. Bởi vậy mới có bách gia tranh minh, hy vọng có thể từ trong dân gian tìm ra gia tộc có năng lực cuộc khởi, cùng ta gánh vác Thiên Vũ. Nhưng hơn ngàn năm qua vẫn chưa tìm được. May thay,

Không có những tư nguyên này, những gia tộc kia đều sẽ phát triển rất chậm chạp. Chương 649, Thiên hạ đệ nhất đại quản gia, 2, mà những tư nguyên này, ngoài trừ đế quốc, thì đều thuộc về Ngự Hạ gia tộc, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Khống chế tư nguyên, chẳng khác nào khống chế toàn bộ các gia tộc tu luyện trong thiên vũ. Bây giờ Lạc Gia có được phần lãnh địa hơn 100 tòa thành trì này, những gia tộc muốn đầu nhập vào gia tộc bọn họ, có lẽ phải xếp hàng dài tới đường biên giới. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười tà dị. Ngay sau đó, liền có 2 tên cận thị đi đến trước người Lạc Vân Hải, phủ lên người hắn một cái áo choàng lập lòe kim quang. Phía trên thêu một đầu cự long uy vũ hùng tráng, một cái long trảo có 4 móng được miêu tả sinh động, uy phong lẫm liệt, giống như áo của các hoàng tử. Đây cũng là tượng trưng cho việc Ngự Hạ gia tộc có vị trí ngang bằng hoàng thất, huống chi, Lạc Vân Hải lúc này cũng là vương gia. Tạ ơn bệ hạ phong thưởng. Lạc Vân Hải cúi đầu, lui xuống. Hoàng đế hài lòng gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường, đạm mạc lên tiếng, tiểu thư Lạc gia, Lạc Vân Thường tiến lên nghe phong. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Thường có chút nghi hoặc. Tại Lạc gia, lấy Nam Đinh làm gia chủ, muốn phong thưởng để Lạc Vân Hải đại biểu là được. Làm sao cả nàng cũng bị gọi ra? Tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Lạc Vân Thường vẫn ngoan ngoãn tiến về phía trước, quỳ mọp xuống, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trưởng nữ Lạc gia Lạc Vân Thường, đoan trang hiền thục, tính cách cứng cỏi. Khi gia tộc gặp rủi ro, có thể bài trừ muôn vạn khó khăn, chăm sóc tiểu đệ, dốc hết sức chèo chống gia tộc, quả thật là tấm gương cho nữ tử trong thiên vũ. Nay trẫm thu ngươi làm con gái nuôi, sắc phong Vĩnh An công chúa. Mong ngươi có thể cùng con gái duy nhất của trẫm Vĩnh Ninh, trở thành hảo tỷ muội, bảo vệ an bình vĩnh thế thiên vũ ta, không khỏi sững sờ. Lạc Vân Thường quay đầu liếc nhìn Vĩnh Ninh đang trốn ở sau lưng 3 vị hoàng tử một chút, Vĩnh Ninh cũng đang không nháy mắt nhìn lấy nàng. Các nàng người nào cũng không nghĩ tới, chỉ với một câu này của hoàng đế, các nàng vậy mà liền thành tỷ muội. Ách, hoàng thượng, tiểu nữ trèo cao. Đây là thánh chỉ. Lạc Vân Thường vốn định chối từ, nhưng là hoàng đế lại nhướng mày, giận tái mặt nói. Trái tim không khỏi chậm một nhịp, Lạc Vân Thường đành phải lĩnh mệnh, thở dài, vậy. Tiểu nữ trèo cao. Đến tận đây, hoàng đế mới hài lòng gật đầu, Lạc Vân Thường cũng yên ổn lui về. Đại quản gia Lạc gia. Trác Phàm tiến lên nghe phong. Thế mà, khi tất cả mọi người đều nghĩ buổi sắc phong đã kết thúc, hoàng đế lại một lần nữa quát to. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ là một quản gia, cũng không phải là gia chủ Lạc gia, có cái gì tốt mà đi lên nghe phong. Thế nhưng đây là ý chỉ của hoàng đế, hắn dù sao cũng phải cho chút mặt mũi, sau đó liền nhẹ nhàng bước lên, hơi hơi khom người, tham kiến bệ. Lớn mật, nhìn thấy bệ hạ, dám không quỳ. Thế nhưng hắn còn chưa dứt lời, một giọng nói bén nhọn lại trong nháy mắt truyền vào trong tai tất cả mọi người có mặt tại đây. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm nhấc mắt nhìn lên, liền thấy người kia chỉ là một cái cận thị bên người hoàng đế mà thôi, vẻ mặt không khỏi lập tức lạnh xuống, thản nhiên nói, ngươi mới lớn mật, hoàng thượng đều không trách ta, làm gì đến phiên ngươi đánh rắm, chẳng lẽ ngươi so với hoàng thượng còn lớn hơn? Ách, không không, hoàng thượng. Cận thị kia giật mình, bất giác vội vàng khoát khoát tay, muốn giải thích. Bọn họ ngày bình thường đi theo bên người hoàng đế, đều đã quen thói cáo mượn oai hổ. Coi như thay hoàng đế phát một câu mệnh lệnh, chỉ cần hoàng đế không hỏi qua, thì cũng không có việc gì. Nói không chừng còn là lời mà hoàng đế muốn nói nhưng không dám nói đây. Mà những người bị đe dọa, phần lớn đều không dám lỗ mãng trước mặt hoàng đế, bọn họ cũng liền vui vẻ uy phong bát diện. Thế nhưng ai lại có thể nghĩ tới, Trác Phàm lại là một tên cứng đầu như thế. Đường đường là thánh vực ma hoàng, có thể lạy trời lạy đất, nhưng làm sao có thể quỳ trước mặt một tên đế vương phàm giai. Lúc này, tên cận thị kia lại hảo chết không chết đi chọc tới hắn, nói ra lời tranh phong như thế. Nhất là khi trong lòng của hắn rõ ràng, hoàng đế còn đang cần hắn, căn bản sẽ không dám làm gì hắn. Chậm rãi khoát khoát tay. Hoàng đế để người kia lui lại, sau đó vui vẻ nhìn về phía Trác Phàm nói, như vậy Trác Phàm, vì sao ngươi không quỳ? Đầu gối của ta bị thương, không thể quỳ xuống. Lại nghĩ đến bệ hạ là một vị anh minh thần võ, sẽ không đi ép bức một đại quản gia của gia tộc trong tương lai sẽ cùng bệ hạ chung xây thịnh thế đi vào khuôn khổ đi. Lời này của Trác Phàm nói vô cùng xảo diệu, chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Nói thông tục một chút chính là: ngươi nha, vừa mới nãy còn chính miệng nói, chúng ta là gia tộc hiền đức có tài năng, có thể chung xây thịnh thế, ngươi vì một chuyện lớn bằng cái rắm mà tới tìm ta gây phiền phức. Cái kia có khác biệt gì với một vị hôn quân? Chẳng phải là đang bôi nhọ tổ tông? Thiên vũ liền bại trong tay ngươi. Thậm chí, câu nói này còn có chút ý uy hiếp. Lạc Vân Thường cúi đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng càng là tức giận tên Trác Phàm này không biết lễ nghĩa. Đường đường là thiên tử, nói ngươi quỳ thì cứ quỳ, làm như đang ủy khuất ngươi, tự mình đi tìm phiền toái. Vạn nhất đắc tội hoàng thất, chúng ta chưa chắc có thể địch nổi. Thế nhưng là, nàng không biết là, ở thời khắc thăng bằng này, hoàng đế cũng không muốn cùng bọn họ xảy ra xung đột, chẳng lẽ lại để đế vương môn kia chiếm tiện nghi sao? Cho nên, Trác Phàm nắm bắt thời cơ có thể nói là vô cùng tinh chuẩn. Liếc hắn một cái thật sâu, hoàng đế cười cười ra vẻ không hiểu ý, khẽ gật đầu, tốt, không hổ là đại quản gia Trác Phàm của Lạc gia, danh bất hư truyền, rất có phong thái. Vậy đi, Trác Phàm tiến lên nghe phong. Vội ho một tiếng, hoàng đế hơi hơi nghiêm túc, lớn tiếng nói, đại quản gia Trác Phàm của Lạc gia, trung dũng hơn người, tài trí vô song, ở thời kỳ gia tộc gặp rủi ro, không rời không bỏ, tận tâm phụ tá, quả thật là rường cột của đế quốc. Nay trẫm đặc biệt phong đại quản gia của Lạc gia, Trác Phàm, danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại quản gia. Nội trưởng văn quyền, ngoại điều tam quân, nơi đến, như trẫm thân lầm. T. Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nghe được lời này, tất cả mọi người bất giác đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là Trác Phàm, cũng không ngoại lệ. Chương 650, Đế Vương mời, một, dạng phong hào này là cái gì, thiên hạ đệ nhất đại quản gia, trong triều có thể hiệu lệnh bách quan, quyền khuynh triều giả, bên ngoài có thể điều lệnh tam quân, xu quân thiên hạ. Chỗ đến, tự như đích thân hoàng đế tới, quả thực chính là dưới một người, trên vạn người. Có được quyền lực đỉnh phong, chính là tập hợp quyền hạn của thừa tướng cùng đại nguyên soái, căn bản là hợp thể của gia các Trường Phong cùng Độc Cô Chiến Thiên, cũng chỉ có hoàng đế ở trên hắn. Thế nhưng nếu có người đạt được dạng quyền lực này, đoán chừng hoàng quyền cũng sẽ mất đi quyền lực. Đây không phải tự mình chui đầu vào rọ, muốn đem Giang Sơn chấp tay nhường cho người sao? Mí mắt Độc Cô Chiến Thiên khẽ run, vạn phần không hiểu nhìn về phía hoàng đế, và các Trường Phong cũng là nhẹ vịn chòm râu, liếc hắn một cái thật sâu, lông mày nhăn chặt. Lão đầu tử này, không biết có tính toán gì không, vậy mà lại trao cho Trác Phàm quyền lực còn cao hơn cả tứ trụ. Bản thân là thừa tướng đế quốc, hắn tự nhiên hiểu trong lòng, đế vương chi thuật ngay tại ở chế hành chi đạo. Trong triều, hoàng đế sở dĩ có thể ngồi vững phía trên ngự tọa, cũng là bởi vì hắn cùng Độc Cô Chiến Thiên chế trụ lẫn nhau. Nhưng bây giờ, hắn lại đem một người ba ngày không gây chuyện thì toàn thân khó chịu đau đầu nâng lên cao như thế, chẳng phải là để hắn càng thêm lớn lối à, chẳng lẽ nói. Khẽ híp mắt một cái, và các Trường Phong tự hồ nghĩ đến cái gì, trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra lão đầu tử thật sự là ngồi không yên, muốn nhanh chóng đem con khỉ họ Tôn đẩy ra ngoài nháo loạn thiên không, quấy đục đại cục a, hừ hừ hừ. Mà Lãnh Vô Thường lại là da mặt mãnh liệt co rút, trong lòng bất giác một trận phẫn uất. Tuy hắn cũng đại khái đoán ra được một chút tâm ý trong lòng hoàng đế, nhưng vẫn còn có chút không phục. Hắn đảm nhiệm chức vụ đại quản gia tại đế vương môn, danh hào thần toán tử đã sớm vang vọng thiên vũ, thế nhưng giờ khắc này, cái danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia này, thế mà lại rơi xuống trên đầu tên Trác Phàm mới ra đời kia, cái này khiến hắn vạn phần không phục. Tuy Trác Phàm tài trí xảo trá cũng để cho hắn kiên kỵ ba phần, nhưng luận tư lịch, danh hào thiên hạ đệ nhất đại quản gia cũng nên rơi xuống trên đầu của hắn mới đúng a. Trong lòng một trận phiền muộn, Lãnh Vô Thường hít sâu hai cái mới hơi chút bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt nhìn về phía Trác Phàm vẫn còn có chút đỏ lên. Trong lòng ghen tị muốn mạng. Ban thưởng áo choàng tử kim. Hoàng đế khẽ vung tay lên, đạm mạc lên tiếng. Lập tức liền có cận thị bưng một cái mâm gỗ đi ra, phía trên đặt một kiện áo choàng màu tím thêu kim tuyến. Vù một tiếng, đem áo choàng mở ra, chỉ thấy phía trên thêu lên một đầu kim long,